Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn đọc, chương 234. Quỷ Thành Vây Diệt. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tại Quỷ Phong Khẩu, trong một nhà xưởng, khi hai thanh phi đao của Cố Mạch hạ gục hai gã người lùn, Diệp Kinh Lan đã dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bồi thêm một nhát đao, chém phăng đầu của cả hai. Gã bĩu môi, quả nhiên là càng thiếu cái gì thì lại càng thích giả vờ cái đó. Thôi Phán Quan nổi danh cao lớn, hóa ra lại là hai tên lùn thịt. Nói xong, Diệp Kinh Lan lại nhìn hai cái đầu vứt trên mặt đất, chỉ vào cái đầu rồi nói, Cố huynh, chỉ cần mang theo cái đầu này là đủ rồi. Hình tượng trước nay của Thôi Phán Quan chính là cái đầu hói này. Chỉ cần nó là có thể nhiệm mình chính thân đổi lấy tiền thưởng. Được. Cố Mạch gật đầu, tiện tay nhặt một mảnh rẻ rách ở dưới đất bọc lại cái đầu. Tuy Cố Mạch không muốn mang theo cái đầu của Thôi Phán Quan, bởi vì tiếp theo họ còn phải ra khỏi Quỷ Thành, phiền phức còn rất nhiều. Một cái đầu người chưa chắc đã mang ra được ngoài chót lọt. Nhưng nghĩ lại, nó đáng giá cả ngàn lạng, dù sao cũng đáng để thử một lần. Rất nhanh Cố Mạch treo cái đầu bên hông. Lúc này trong khu chợ Quỷ Phong Khẩu đã bắt đầu náo loạn. Thế nhưng Diệp Kinh Lan không hề để tâm, cả đi đến bên cạnh cái chảo mà Thừa Phán Quan dùng để nấu đàn hương lúc trước, đưa tay nhẹ nhàng chấm một ít chất lỏng sền sệt đã bốc hơi khô thành bột. Diệp Kinh Lan đưa bột lên mỗi người, lập tức cho mày. Vậy mà lại là hàng thật. Cố Mạch nghi hoặc, Diệp huynh, có vấn đề gì sao? Diệp Kinh Lan về về bột đàn hương đưa đến trước mặt Cố Mạch nói, Cố huynh, ngươi là y sư, rất nhạy cảm với mùi vị, ngươi thử ngửi xem loại vân lục đàn hương này có gì khác biệt với loại ở nhà ta không? Cố Mạch khẽ ngửi, lại về một ít xoa xoa nói, rất tinh thuần, không có vấn đề gì cả. Thôi Phán Quan này cũng có lương tâm thật. Diệp Kinh Lan trầm giọng, không có vấn đề mới chính là có vấn đề. Là sao? Cố Mạch nghi hoặc. Diệp Kinh Lan giải thích, tại sao vân lộc đàn hương ở Quỷ Thành lại rẻ hơn nhiều như vậy? Chính là vì vân lộc đàn hương ở đây về cơ bản đều là hàng giả. Nói là giả, không phải là không có hiệu quả, mà là kém hơn so với hàng chính phẩm. Bởi vì vân lộc đàn hương của Quỷ Thành thiếu mất mấy vị dẫn dược quan trọng so với hàng chính phẩm, mà phương thuốc này trước này đều nằm trong tay Tứ Hải Thương Hội. Bao nhiêu năm qua, không biết có bao nhiêu kẻ đã nhòm ngó lợi nhuận của vân lộc đàn hương. Thế nhưng không một thế lực nào có thể làm ra được hàng chính phẩm. Ngay cả những thế gia môn phiệt kia cũng không làm ra được. Thừa Phán Quan này dựa vào đâu mà có thể? Hơn nữa nếu làm ra được hàng chính phẩm, còn trốn trong Quỷ Thành đây làm gì? Cứ mang ra ngoài bán giá cao không được sao? Huy nghĩ thử xem, chênh lệch lợi nhuận lớn tới mức nào. Quỷ Thủ Tam là kẻ buôn lại, gã có thể bán ra 35 lạng. Nghĩa là gã nhập hàng từ chỗ Thôi Phán Quan sẽ chỉ khoảng 20 lạng, thậm chí còn chưa đến. Lợi nhuận của Thôi Phán Quan là bao nhiêu? Nếu đã có thể làm hàng chính phẩm, trực tiếp ra ngoài bán không tốt hơn sao? Bên ngoài ít nhất cũng bán được 60 lạng. Đó là lợi nhuận gấp 4 lần. Thôi Phán Quan vậy mà không động lòng sao? Điều này không thể nào. Cố Mạch trầm giọng. Những công nhân ở trong khu chợ Quỷ Phong Khẩu này làm ra là hàng thứ phẩm. Đúng vậy. Diệp Kinh Lan gật đầu. Ta đã dùng vân lộc đàn hương một thời gian dài, rất quen thuộc với mùi vị này. Hơn nữa trước đây để tìm hiểu Quỷ Thành, ta cũng đã đặc biệt nghiên cứu sự khác biệt giữa đàn hương chính phẩm và đàn hương trên thị trường. Cho nên khi vừa vào khu chợ, ta không có gì ngạc nhiên, bởi ta đã sớm biết được vân lộc đàn hương sản xuất ở Quỷ Phong Khẩu chắc chắn là thứ phẩm. Mùi hương và chất lượng đàn hương ở bên ngoài kia cũng đích thật là thứ phẩm. Nhưng vừa rồi, vừa lúc đến đây gặp Thôi Phán Quan, ta đã có chút nghi ngờ. Ta nhận ra nồi vân lộc đàn hương mà gã đang nấu dường như rất tinh thuần, cho nên sau khi xử lý Thôi Phán Quan, ta vội vàng đến kiểm tra, không ngờ lại là hàng chính phẩm thật. Nói cách khác, Thôi Phán Quan nắm giữ phương pháp chế tạo vân lộc đàn hương chính phẩm. nhưng hắn lại chỉ kinh doanh hàng thứ phẩm ở Quỷ Thành. Hiện tại chưa từng nghe nói trên thị trường có xuất hiện vân lộc đàn hương chính phẩm không phải do Tứ Hải Thương Hội sản xuất. Cố Mạch khẽ cau mày, quả thật có chút bất thường, đặc biệt là khi chính Thôi Phán Quan cũng đã thừa nhận sau lưng gã có đại nhân vật trong quan trường chống đỡ. Hành vi này của gã trở nên bất thường hơn. Dù sao thời đại này cũng không có luật lệ về quyền sáng chế hay thương hiệu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ đến ba khả năng. Một là Thôi Phán Quan và kẻ sau lưng của hắn không dám chọc vào Tứ Hải Thương Hội, cho nên chỉ cần cầu chút thị trường cấp thấp là đủ. Nếu thật sự làm ra hàng chính phẩm sẽ tương đương với việc chặt đứt nền tảng của Tứ Hải Thương Hội, có thể sẽ bị họ toàn lực đàn áp. Hai là kẻ sau lưng của Thôi Phán Quan chính là Tứ Hải Thương Hội, bởi vì họ cũng nhắm đến thị trường thứ phẩm của Vân Lộc Đàn Hương. Dù sao hai thị trường có xung đột, thay vì để người khác tấn công, chỉ bằng tự mình làm, kiếm tiền từ cả hai thị trường. Ba là lô hàng chính phẩm này đã lén lút tuồn ra thị trường, chỉ là chưa bị phát hiện. Dù sao nếu sản phẩm làm ra giống hệt như Tứ Hải Thương Hội, ai có thể phân biệt được vấn đề? Ngay cả chính Tứ Hải Thương Hội cũng không nhận ra. Chỉ cần không quá tham lam, không mở rộng thị trường quá lớn thì hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Diệp Kinh Lan nói, nếu là khả năng thứ hai thì còn tốt, ta trực tiếp đi tra Tứ Hải Thương Hội là được. Nhưng nếu khả năng thứ nhất và thứ ba thì việc điều tra sẽ vô cùng phiền phức. Cố Mạch hỏi, Diệp Huynh vẫn muốn điều tra tiếp sao? Nghe lời của Thôi Phán Quan vừa rồi, không khó để truy ra kẻ sau lưng hắn. Thế lực trong quan trường tuyệt đối không phải tầm thường, nếu không hắn cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Sau khi biết thân phận của ngươi, Diệp Kinh Lan khẽ gật đầu. Cha, trừ khi kẻ sau lưng của hắn là hoàng thượng, nếu không ta sẽ tra đến cùng. Cố Mạch nghi hoặc, tại sao hoàng đế thì lại không tra? Diệp Kinh Lan, ngươi không giống như người sợ cường quyền. Diệp Kinh Lan nói, chỗ dựa của ta là Tấn Vương. Nói thật, Tấn Vương đối với ta tuy không đến mức ơn trí ngộ gì to tát, nhưng đối xử với ta quả thực rất tốt. Nếu thật sự tra ra đến hoàng thượng, ta có thể làm gì? Ta thì không quan tâm đến chức quan quyền lực này. Chủ yếu là nếu ta cứ một mực cố chấp, sẽ liên lụy đến Tấn Vương. Hiện nay là cuộc tranh giành ngôi vị thái tử, tranh đoạt ngôi báu, từng bước đều đẫm máu. Tấn Vương có thể bại, có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể vì bị ta, Diệp Kinh Lan, liên lụy mà thua. Cố huynh, cuộc tranh đoạt ngôi báu thật sự rất đẫm máu và tàn nhẫn. Một khi thua, là nhà tan cửa nát, cả nhà chết sạch. Cố Mạch chắp tay, hành vì nghĩa, dừng cũng vì nghĩa. Diệp huynh, người đã nghĩ như vậy, không có gì không ổn. Chỉ có thánh nhân mới có thể làm được mọi việc hoàn mỹ. Chúng ta là người thường, không cần phải cầu toan. Hành vì nghĩa, dừng cũng vì nghĩa sao? Diệp Kinh Lan kẽ lầm bầm một lần, rồi chắp tay với Cố Mạch. Cố huynh, người đúng là người có đọc sách. Thế về mặt cạn lời của Cố Mạch, Diệp Kinh Lan phá lên cười, xách đao đi ra. Cố huynh, chúng ta đi làm chính sự, phải đi tra sổ sách ở đây. Cố Mạch biết lý do Diệp Kinh Lan đi tra sổ sách là để tìm manh mối về kẻ chủ mưu. Bất kỳ nơi nào có lợi ích kinh tế, dù kẻ đứng sau có ẩn mình kỹ đến đâu, đều có một nơi không thể tránh được, đó là tiền tài. Trừ khi kẻ chủ mưu không cần tiền, hoặc tiền tài không cần rửa sạch, thì mới khó tìm manh mối. Nhưng chỉ cần đối phương cần tiền, thì chắc chắn sẽ để lại manh mối trên sổ sách. Chỉ là Thôi Phán Quan và Đông Qua đều đã bị giết, Cố Mạch không biết Diệp Kinh Lan làm thế nào để tra sổ sách, bèn nghi hoặc hỏi. Diệp huynh, làm sao mà ngươi tìm được sổ sách của Quỷ Phong Khẩu này? Diệp Kinh Lan cười nhẹ. Ngươi chờ ta một lát, ta tự có cách. Cố Mạch nghi hoặc, nhưng rất nhanh. Hắn đã không còn nghi hoặc nữa, bởi vì Diệp Kinh Lan đã dùng một phương pháp dứt khoát và đơn giản, đó là giết. Ở Quỷ Phong Khẩu này, ngoài những công nhân bình thường bị áp bức, còn có rất nhiều thủ hạ của Thôi Phán Quan. Dưới lưỡi đao của Diệp Kinh Lan, đầu người lăn lóc, rất nhanh đã có kẻ sợ vỡ mặt, rầm rắp khai ra tất cả. Dưới trướng của Thôi Phán Quan có 4 quả dưa, xuân hạ thu đông. Đông Qua vừa là thuộc hạ vừa là nhân tình của Thôi Phán Quan, ngày thường phụ trách đàm phán kinh doanh. Hạ Qua và Thu Qua thì thường xuyên phụ trách giao hàng, nên ít khi ở Quỷ Phong Khẩu. Còn Xuân Qua chính là tổng quản phòng ghi chép, phụ trách tính toán sổ sách. Rất nhanh Diệp Kinh Lan đã xách đao xông vào phòng sổ sách. Chẳng mấy chốc đã gặp được một trong tứ đại qua là Xuân Qua, một nam tử trung niên nhỏ nhã, mặc một thân trường sam vô cùng lịch sự. Khi Diệp Kinh Lan dẫn Cố Mạch xông vào, Xuân Qua dường như vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, vậy mà vẫn ung dung uống trà. Diệp Kinh Lan nhất thời có chút nghi ngờ, lạnh giọng: "Người chính là Xuân Qua, tổng quản phòng sổ sách của Thôi Phán Quan." "Là ta." Xuân Qua gật đầu. Trong lòng Diệp Kinh Lan bắt đầu suy đoán, kẻ này có phải là một thế thân giống như gã hói trong địa cung lúc trước hay không? Xuân Qua từ từ đặt chén trà xuống. "Diệp Kinh Lan, Diệp đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta chính là Xuân Qua. Thật 100%. Ta biết người nghi ngờ tại sao ta không chạy trốn, bởi vì không cần thiết. Ta chỉ là một thư sinh bình thường, lại không biết võ công. Đương nhiên dù có võ công, bị đao hoàng, à, bây giờ trên giang hồ, nhiều người gọi người là đao quan hơn. Chỉ không biết người có chấp nhận danh hiệu này hay không." Từ khi chuyện Diệp Kinh Lan và Triều Làm Quan truyền ra, rất nhiều người trên giang hồ bắt đầu chế giễu. Gã tự cam đọa lạc trở thành chó săn của triều đình, đây là một hiện tượng thường thấy về cơ bản tất cả những người có danh vọng trên giang hồ. Khi vào quan phủ đều bị giang hồ chế giễu. Sau khi Diệp Kinh Lan làm quan, để tránh phạm vào điều cấm kỵ, gã đã công khai với giang hồ rằng không còn thừa nhận danh hiệu Đao Hoàng. Chuyện này vừa xảy ra, sự chế nhiễu và khinh bỉ trên giang hồ đã lên đến đỉnh điểm. Thế là để chế giễu Diệp Kinh Lan, có kẻ thấy cái chuyện trên giang hồ đã đặt cho gã một danh hiệu Đao Quan, cố tình nhấn mạnh chữ quan để mỉa mai gã đã mất đi cốt khí của một tông sư, trở thành chó săn cho triều đình. Tuy nhiên Diệp Kinh Lan thì lại rất gió thoảng bên tai. Khi quyết định ra làm quan, gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đồng đạo võ lâm chê cười, cho nên đối mặt với danh hiệu mang tính chế giễu Đao Quan, gã vui vẻ chấp nhận. Khi trò chuyện với Cố Mạch, gã còn nói sớm muộn gì danh xưng Đao Quan cũng sẽ khiến người ta tin phục hơn cả danh xưng Đao Hoàng khi xưa. "Danh hiệu Đao Quan rất hay," Diệp Quỳnh Lan nói. Xuân Qua khẽ cười: "Một Đao Quan, một Vân Châu đại hiệp, ta vẫn có chút tự biết mình, chạy chắc chắn là không thoát, cho nên ta ở đây chờ, ta sẽ rất phối hợp, các người muốn gì ta đưa nấy, nếu các người muốn giết ta, đến lúc đó xin hãy cho một nhát thống khoái, nếu không giết ta, thì ta nhặt lại được một mạng. Còn những thứ ta đưa cho các người cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao các người cũng không mang ra ngoài được." Diệp Kinh Lan cười nhẹ: "Ta và Cố huynh liên thủ, một quỷ thanh còn con này có thể vây khốn được chúng ta sao?" Xuân Qua khẽ gật đầu: "Nếu chỉ đơn thuần là giết Thôi Phán Quan, cá nhân ta thấy với thực lực của hai vị, muốn trốn thoát ra ngoài chắc không khó. Nhưng hai vị đã đến chỗ ta tìm, tình hình đã khác rồi." Diệp Kinh Lan nghi hoặc: "Ý của ngươi là giết người còn ảnh hưởng lớn hơn cả giết Thôi Phán Quan ở quỷ thành này sao?" "Không phải," Xuân Qua lắc đầu. "Ta chỉ là một tiểu nhân vật, quan trọng không phải là ta, mà là thứ trong tay ta. Thôi Phán Quan cũng không quan trọng, Tiếu Diện Phật, Quỷ Diện Quan Âm gì đó cũng không quan trọng." Vừa nói Xuân Qua vừa khẽ gõ lên mấy cuốn sổ sách ở trên bàn. "Quan trọng là mấy cuốn sổ này. À, Diệp đại nhân, Cố đại hiệp, hai vị đến đây chắc là vì cuốn sổ này để tra sổ sách phải không?" Diệp Kinh Lan gật đầu định đưa tay ra lấy. Xuân Qua lúc này lại nhắc nhở: "Diệp đại nhân tâm tư." Diệp Kinh Lan trầm giọng: "Ý gì?" Xuân Qua bình tĩnh: "Lúc hai vị giết Thôi Phán Quan, hắn chắc chắn đã nói với các người sau lưng hắn có chỗ dựa. Có lẽ hắn quá tự tin, không nói rõ ràng lắm. Theo lý mà nói, hai vị không nên giết hắn." Diệp Kinh Lan cau mày, khẽ truyền âm cho Cố Mạch: "Cố huynh, tên này có phải đang kéo dài thời gian không?" Cố Mạch lập tức truyền âm lại: "Ta không cảm nhận được bất kỳ mai phục nào, cũng không nghe thấy tiếng cơ quan hay động tĩnh, cũng không có động dược gì cả." "Không giống kéo dài thời gian." Có được câu trả lời của Cố Mạch, Diệp Kinh Lan bèn nói với Xuân Qua: "Xin nghe cho tường tận." Xuân Qua nói: "Cũng không có gì tường tận lắm, chỉ là một đạo lý đơn giản, tồn tại tức là hợp lý. Diệp đại nhân, quỷ thành đã tồn tại mấy trăm năm, tại sao nó vẫn luôn tồn tại? Là bởi vì nó có lý." Diệp Kinh Lan nói: Việc này có liên quan gì đến sổ sách? Xuân Khoa khẽ vỗ vào cuốn sổ nói, bởi vì nguồn gốc của sự hợp lý nằm ở đây. Quỳ Thành có một đại lão bản, về thân phận của đại lão bản thì ta không biết, nhưng tất cả những người chèo lái các thế lực lớn trong Quỳ Thành đều phục tùng y. Diệp đại nhân, ngài nghĩ thử xem, Quỳ Thành thật sự có bí ẩn đến thế sao, khiến cho triều đình mấy trăm năm đều bó tay à? Một Tống Từ Sở đã gần như vẽ ra được bản đồ Quỳ Thành, nhìn qua không quên. Càn quốc mấy trăm năm qua có biết bao nhiêu nhân khẩu, cứ cho là 10 vạn người mới có một người nhìn qua không quên, thì triều đình cũng có thể chọn ra cả đống. Không nói đến nhìn qua không quên, chỉ cần người có trí nhớ tốt một chút, một người không được thì trăm người, ngàn người, ngày đêm thay phiên, thật sự sẽ không vẽ ra được bản đồ chi tiết của Quỳ Thành sao? Nhưng tại sao triều đình vẫn luôn bó tay? Diệp đại nhân, ngài và Cố đại hiệp hai người có thể dễ dàng giết chết tội phán quan. Triều đình có bao nhiêu cao thủ võ đạo, quân phương không nói, chỉ nói dạ bộ, hoàng thành ti, đại lý tự, tông nhân phủ, lục phiến môn, nơi nào thiếu cao thủ đâu. Quỳ Thành là cái thá gì, thập đại ác nhân là cái thá gì. Thế nhưng mấy trăm năm rồi, Quỳ Thành vẫn tồn tại. Có nghĩa là gì, vị đại lão bản đó rốt cuộc là ai? Tại sao bên ngoài không có một chút phong thanh nào? Các người chắc là chưa từng nghe nói Quỳ Thành có một vị đại lão bản phải không? Đại lão bản chắc chắn không phải là một người, vì không ai có thể sống mấy trăm năm. Vậy đại lão bản tượng trưng cho cái gì? Diệp đại nhân, ngài hãy suy nghĩ kỹ đi. Đồng tử của Diệp Kinh Lan co rút. Xuân Qua tiếp tục. Diệp đại nhân, những người có thể vào triều làm quan đều là những người thông minh, có kẻ ngu ngốc thì cũng là số ít. Cho nên sự tồn tại của Quỳ Thành có một lỗ hổng rất lớn. Làm sao có thể không ai nhìn ra? Làm sao có thể không đoán được sau lưng Quỳ Thành có người? Nhưng mọi người đều không tra ra. À không, mấy năm trước thống lĩnh giả bộ thuyền ra đã tra nhân diện yêu thú, nhưng cuối cùng lại nói một câu không tìm được rồi cho qua. Đó là thuyền gia bí ẩn nhất trong giả bộ bí ẩn đấy. Hắn đã giao thủ với nhân diện yêu thú mà không truy ra được, chỉ có thể nói tồn tại tức là hợp lý. Những người trong triều ai mà không nghĩ ra được, chỉ cần tùy tiện tiêu diệt một thế lực ở Quỳ Thành, lấy được sổ sách là có thể lần theo manh mối trả ra kẻ chủ mưu. Nhưng tại sao chưa từng có ai đề xuất? Cho nên Diệp đại nhân, sổ sách ở đây, ngươi thật sự vẫn muốn lấy không? Trong phòng, không khí vô cùng ngột ngạt và áp lực. Diệp Kinh Lan nhìn chằm chằm vào Xuân Qua. Đây chính là lý do ngươi cho rằng ta và Cố huynh liên thủ cũng không thể thoát ra được sao? Xuân Qua gật đầu. Giết một thôi phán quan chẳng qua là các thế lực khác vì muốn bảo vệ uy danh của ác nhân Quỳ Thành mà ra tay với hai vị, nhưng không tới mức liều mạng. Nhưng nếu hai vị mang cuốn sổ sách đi, thì đại lão bản sau lưng chắc chắn sẽ không dung tha cho các vị sống sót ra ngoài. Vậy thì các vị chắc chắn không thể sống ra ngoài được đâu. Diệp Kinh Lan cười nhẹ một tiếng, trực tiếp cầm lấy sổ sách trên bàn lật xem. Gã lướt qua mấy cuộn sổ sách lớn đơn giản. Gã không dành về sổ sách lắm, nhưng cũng hiểu sơ sơ, cảm thấy có lẽ là thật, liền trực tiếp cầm lấy tất cả. Xuân Qua có chút kinh ngạc. Diệp đại nhân đúng là nghệ cao gan lớn, nhưng mà các người không ra ngoài được đâu. Diệp Kinh Lan cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung đao đâm vào ngực của Xuân Qua. Ta không tin trên đời này có nơi nào mà ta và Cố huynh liên thủ lại không thể xông ra được. À còn ngươi, những kẻ sống trong sung sướng ở Quỳ Thành không có ai là không đáng chết, cho nên ngươi vẫn nên đi chết đi. Trường đao rút ra, máu tươi từ ngực của Xuân Qua phun ra, gã tức thì ngã xuống đất. Diệp Kinh Lan lại chạy ra ngoài bắt mấy gã kế toán, ép hỏi từng người một, cuối cùng xác định những cuốn sổ mà Xuân Qua đưa ra là sổ sách thật của Quỷ Phong Khẩu. Các bèn tìm một mảnh vải bọc sổ sách đeo lên lưng. Cô huynh, nghe ý của Xuân Qua này, hai chúng ta hôm nay e là đã gặp phải đại phiền phức rồi. Diệp Kinh Lan xách đao, trên mặt nở một nụ cười. Không sao, Cố Mạch cười nhẹ. Diệp huynh có việc giết, tất cả ám khí ta sẽ đỡ cho ngươi, đảm bảo không để ngươi bị thương dù chỉ một chút. Diệp Kinh Lan nhếch miệng cười đối với lời của Cố Mạch. Gã không chút nghi ngờ, vì gã đã từng chứng kiến thủ đoạn phòng ngự của Cố Mạch. Cách đây không lâu, khi hai người họ phải phối hợp diễn kịch lừa đông qua, cả hai bị rơi vào cát lún. Diệp Kinh Lan vẫn luôn không ra tay. Sau khi rơi vào cát lún, chính Cố Mạch đã khởi động tiên thiên cương khí thoát ra khỏi đó. Cát lún đáng sợ như vậy, Cố Mạch còn có thể chống đỡ được. Diệp Kinh Lan tự nhiên tin rằng Cố Mạch có thể đỡ cho gã tất cả. Mình thường ám tiễn. Ngay lập tức, hai người ra cửa rời đi. Diệp Kinh Lan bắt một người lái thuyền đưa bọn họ ra ngoài. Trên đường đến, Cố Mạch đã chuẩn bị bột thuốc để loại mùi hương, có thể tìm được đường về. Cho đến khi đi hết đường thủy, mọi người đều bình yên, không có sóng gió gì. Hai người đi trong đường ống, đến một ngã tư. Trong đường hầm ẩn mướt, đột nhiên vang lên tiếng răng rắc đến y rằng vách đá của đường ống họ vừa đi qua nứt ra những đường vân như mạo nhện. Bùn đất lẫn đá vụn rơi lả tả. Sau đó cả bức vách ầm ầm sụp đổ, trong tiếng đổ kinh thiên động địa. Những khối đất khổng lồ như nanh vuốt của dã thú cuốn theo bụi bặm đặc quánh đập xuống mặt đất, chặn đứng hoàn toàn đường lui. Cùng lúc đó, từ sâu trong ba đường ống còn lại truyền đến tiếng đổ kinh hoàng như tiếng gầm của một con mãnh thú cổ đại thức giấc. Từ cửa hầm tối đen như mực, ngọn lửa màu xanh bốc lên. Ngay sau đó, ba tảng đá tròn khổng lồ cao hơn người gần như lấp đầy cả đường hầm lan ra. Bề mặt còn cuốn quanh vài lanh tầm dầu hỏa. Nơi tảng đá lan qua, mặt đất nứt ra những đường vân như mạng nhện. Cảm giác áp bức nặng nề khiến không khí cũng bị bóp méo. Mùi thuốc súng nồng đậm hòa với mùi liễu huỳnh xộc thẳng vào mặt. Cô Huỳnh, bảo vệ ta. Tiếng hét của Diệp Kinh Lan bị tiếng ầm ầm của những tảng đá lan xé nát. Cô Mạch tâm lĩnh thần hội, hai tay giang rộng, tiên thiên cương khí lấp lánh hóa thành một vầng sáng bạc bao bọc lấy hai người. Gần như cùng lúc, thân hình của Diệp Kinh Lan nhanh như điện, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng lạnh lẽo ngập trời. Thần đao phun ra nuốt vào quang mang đỏ rực như một ngôi sao băng lao về phía tảng đá. Vào khoảnh khắc lưỡi đao chém vỡ tảng đá, thuốc súng ngẩn chứa bên trong âm âm nổ tung, luồng khí nóng hồi cuốn theo đá vụn bay tứ tung. Hai tảng đá phía sau bị luồng khí nổ đẩy tới âm âm va vào nhau như hai thiên thạch đối đầu, khiến cả đường hầm rung chuyển dữ dội. Lớp đá trên đỉnh bắt đầu bong chóc từng mảng lớn. Những tảng đá lớn như mưa rơi xuống, mặt đất như nước sôi sùng sục trồi lên sụp xuống, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tiếng đá lăn, tiếng thuốc súng trộn lẫn vào với nhau. Đường hầm giống như là khúc gỗ mục gãy vụn, mặt đất như miếng đậu hũ bị chọc thủng lún xuống. Bùn đất đặc quánh cuốn theo dòng đá từ bốn phương tám hướng ép tới. Tiền thiên cường khí của Cố Mạch dưới sự va đập của dòng đá vụn gợn lên từng lớp sóng. Diệp Kinh Lan siết chặt chuôi đao đang vung vẩy, cảm nhận mặt đất dưới chân đang chìm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cô Huỳnh, chuẩn bị bay lên. Lời còn chưa dứt, quanh thân của Diệp Kinh Lan bùng nổ ánh sáng chói lòa, cả người hóa thành một luồng sáng chui vào thân đao. Thanh trường đao tức thì phình to ra mấy chục lần. Trên thân đao hiện ra hình ảnh của kỳ lân, đao mang vút thẳng lên trời như muốn chém đôi thiên địa. Dòng đá sụp đổ, thần đao phá không, nơi nó đi qua, những tảng đá lớn lần lượt vỡ tan. Vách đá bị chém ra một đường nứt thẳng tắp. Khi họ phá vỡ mặt đất, một luồng đao quắc lộng lẫy nở rộ giữa không trung, như ánh bình minh ló dạng, xua tan đi bụi mù và đá vụn. Hai người vậy mà đã xông ra từ một sườn núi. Ngọn núi nhỏ đó đang sụp đổ. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan trực tiếp rơi xuống một con sông ngầm cuồn cuộn chảy xiết bên dưới. May thay Cố Mạch đã túm lấy cánh tay của Diệp Kinh Lan. Khi cả hai sắp rơi xuống nước, dưới chân Cố Mạch tỏa ra một luồng chân khí tựa như một cơn gió thổi lướt qua mặt sông. Hai người tức thì bay đi, tiến vào một đường hầm trong hẻm núi. Cô Huỳnh thật là một thân khinh công tuyệt diệu, Diệp Kinh Lan không khỏi tán thưởng. Một tay nhân đạo hợp nhất vừa rồi của Diệp Huỳnh, đạo ý chi cường, tiểu đệ quả là lần đầu tiên thấy được trong đời. Cố Mạch thành tâm cảm khái, thật không phải là tầng bốc. Đạo ý trong nhát đao vừa rồi của Diệp Kinh Lan vậy mà vượt xa thiên vấn thập tam đao mà gã đã dùng để giết Định Thiền Pháp Sư ở Thanh Châu khi xưa. Hắn nghiêm túc hoài nghi là gã đã sáng tạo ra một đao thứ 14 rồi. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc hai người luận bàn võ đạo, cả hai cũng không hàn huyên, nhanh chóng lao về phía trước. Chỉ là lộ tuyến ban đầu của họ đã bị phá vỡ, chỉ có thể tìm cách tìm người. Hai người xông ra khỏi đường ống, xuất hiện bên bờ sông. Hai người tìm kiếm loanh quanh được một tấm ván gỗ, đạp lên đó xuôi theo dòng sông. Kết quả mới đi được chưa đầy hai dặm, cả hai đã cảm nhận được có thứ gì đó đang tụ tập dưới sông. Từ từ, từng con cá sấu xuất hiện. Cố Mạch và Diệp Kình Lan đều bất đắc dĩ thở dài, đồng loạt rút đao. Họ chỉ có một tấm ván gỗ này không thể bị phá hủy. Cả hai đều không giỏi chiến đấu dưới nước. Tại Quỳ Thành, trong một tiểu viện, lúc này vậy mà lại quy tụ ba trong số thập đại ác nhân của Quỳ Thành. Một trong số đó chính là Tiếu Diện Phật, chuyên buôn người mà Diệp Kình Lan đã điểm danh muốn giết. Tiếu Diện Phật này là một hòa thượng, tai to mặt lớn, luôn mang bộ dáng tươi cười, cho nên bị giang hồ gọi là Tiếu Diện Phật. Bấy giờ Tiếu Diện Phật đang phanh ngực, lội bụng, ngồi trên ghế, lợp mỡ trên ngực lão, vậy mà còn lớn hơn cả ngực của tuyệt đại đa số nữ nhân trên đời. Cô lão đeo một chuỗi Phật châu, trong tay cầm một cây thiền trượng, cười nói: "Hai vị đại lão bán đã hạ lệnh tử, tất cả phải giết chết Cố Mạch và Diệp Kinh Lan." Lão nạp tuổi đã cao, chủ yếu vẫn phải dựa vào hai vị trẻ tuổi đây. Ngồi đối diện với Tiếu Diện Phật là một nam một nữ. Nam mặc một bộ hí phục màu đỏ tươi, mặt trăng điểm đậm, không nhìn ra tuổi tác. Tuy nhiên trang phục này lại dễ dàng phân biệt được thân phận của gã. Chính là một trong thập đại ác nhân của Quỷ Thành, Thiên Diện Hí Tử. Người còn lại là một nữ tử lưng cù, mặt mũi xấu xí, để vết thương chảy máu độc. Toàn thân bò đầy những con nhện độc, lưng xanh to bằng móng tay. Hai chân của bà ta để chân, và mỗi một bàn chân đều có 6 ngón. Người này chính là độc chú bà trong thập đại ác nhân, một cao thủ dùng độc nổi danh, nuôi vô số loại nhện. Thiên Diện Hí Tử và độc chú bà đều không phải là những kẻ mạnh nhất về võ lực trong thập đại ác nhân, nhưng lại là những kẻ có nhiều thủ hạ nhất. Bởi vì hơn một nửa các khu chợ thương mại thuần túy ở trong Quỳ Thành đều nằm trong tay hai người này. Họ kinh doanh trong địa bàn, còn những kẻ làm ăn độc quyền như Tiếu Diện Phật, Thôi Ván Quan thì số lượng thủ hạ cần đến sẽ ít hơn nhiều. Bây giờ độc chú bà nghe lời của Tiếu Diện Phật, cất giọng nói. Âm thanh vậy mà lại vô cùng hay, trong trèo như tiếng chim hoàng anh. "Phật gia, ngài nói như vậy là không đúng rồi. Ai mà không biết ta và Hí Tử đều là loại chuyên giở trò sau lưng. Nếu thật sự phải đánh nhau, 10 người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ một hiệp của lão nhân gia ngài." Thiên Diện Hí Tử cũng tươi cười. "Phật gia, đại lão bản đã giao cho bà chúng ta làm việc, mục đích rất rõ ràng. Ta và chú bà xuất người, lão nhân gia ngài chống lưng. Ai mà không biết thập đại kim cang dưới trướng của Tiếu Diện Phật, người nào cũng dũng mãnh, thực lực cường hãn." Tiếu Diện Phật cười nhẹ. "Thôi, 3 người chúng ta cũng đừng đùn đẩy. Trong lòng ai cũng rõ, nếu thật sự để Cố Mạch và Diệp Kinh Lan bình yên đến trước mặt chúng ta cộng lại cũng không đủ cho bọn họ bánh bằng một tay." "Không đến mức đó, không đến mức đó." Độc chú bà nói. "Võ công của Phật gia nếu đặt trong võ lâm chính đạo cũng tuyệt đối là một phương tông sư. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan tuy lợi hại, nhưng cũng chưa lợi hại tới mức đó." Tiếu Diện Phật xua tay. "Đừng nói những lời vô ích này nữa. Lão nạp mới đến, các người, hai người vẫn nên kể cho ta nghe tình hình bây giờ thế nào đi. Tốt nhất là giết chết hai kẻ đó trên đường đi." Độc chú bà lắc đầu. "E là hơi khó. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan liên thủ, mạnh tới mức hơi đáng sợ. Ta đã chuẩn bị nhiều thuốc nổ như vậy ở bên núi Tiểu Hắc, trực tiếp cho nổ sập nửa ngọn núi. Mấy vạn cân đá từ trên cao lăn xuống, kết quả là hai kẻ đó không hề hấn gì mà chạy thoát." Thiên Diện Hí Tử cũng nói. "Ta đã sắp xếp 100 con cá sấu hùng dữ ở bên Tân Hà, lại chốt sập cả hang động dưới sông, cũng không làm họ bị thương." Ngay sau đó, hai người kể lại những sắp xếp của mình. Ngay xong, sắc mặt của Tiếu Diện Phật cứng đờ, nuốt nước bọt. "Sông ngầm, núi đá, thuốc nổ, ám sát. Nói cách khác, các ngươi gần như đã dùng hết tất cả các thủ đoạn có thể. Gần 10 cái sát cục đều thất bại, gần như có thể nói là không có tác dụng gì." Được chú bà và Thiên Diện Hí Tử gật đầu, sau đó Thiên Diện Hí Tử nói. "Nhưng cũng không thể nói là không có tác dụng gì. Hai kẻ đó dù có là thần tiên thì bây giờ cũng sắp kiệt sức rồi. Chúng ta dẫn dụ họ về phía Thi Kiển Động." "Phật gia, ngài biết đấy, bên ngoài Thi Kiển Động là một vực sâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài muốn, chúng ta cũng có thể mượn vực sâu đó để trốn thoát." "Ta không tin Cố Mạch và Diệp Kinh Lan dám đuổi vào trong." Tiếu Diện Phật xua tay. "Không đến mức đó, không đến mức đó đâu. Đợi Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đến Thi Kiển Động, Cả hai cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, có thể gây ra sóng gió gì. Lão Nạp đã mang toàn bộ thập đại kim cang đến, bên các người chắc cũng đã có không ít người chứ. Thiên Diện Hí Tử nói, mỗi chúng ta đều đã sắp xếp 200 người, ngoài ra trên khu chợ đó cũng có gần 1000 tên ăn mày, công nhân, còn có rất nhiều thương nhân từ trên mặt đất đến và những người dân thường đến để kiếm sống. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đều là đại hiệp võ lâm, coi trọng chính nghĩa. Những người đó cũng có thể trở thành con tin để chúng ta khống chế họ. Tuy nhiên Cố Mạch và Diệp Kinh Lan dù sao cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, khó tránh sẽ có át chủ bài đặc biệt. Nhất là trong tay Cố Mạch còn có câu Trần Yêu Đao, hiện đã được giang hồ công nhận là thần binh, cho nên đến lúc đó vẫn phải trông cậy vào Phật gia ngài. Tiếu Diện Phật gật đầu, quả nhiên trong quỷ thành không thể chọc nhất chính là hai người các ngươi. Trong tay có đủ loại người, quả thật là quỷ thành thông. Hai người các ngươi muốn giết ai, thật sự có thể tận dụng môi trường quỷ thành tới cực điểm. Phật gia, ngài đừng tâm bốc chúng ta nữa. Nếu chúng ta thật sự lợi hại như vậy, còn cần phải dựa vào người đông. Còn là những kẻ đứng cuối trong thập đại ác nhân sao? Độc Chu Bà thở dài. Tiếu Diện Phật xua tay. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta nên lên đường đến Thí Kiển Động rồi. Tuy không thể đơn đả độc đấu giết được Cố Mạch và Diệp Kinh Lan, nhưng nghĩ tới việc có thể vây giết được Vân Châu Đại Hiệp và Đao Quan, ai chả, e là sẽ gây chấn động giang hồ một phen đây. Thiên Diện Hí Tử liếm môi. Nếu có thể đạt được thành tựu này, đích thật là một vinh dự to lớn, có thể khoe khoang cả đời. Chương 235: Huyết chiến phá quỷ thành. Trong bóng tối mù mịt, hơi ẩm thối giữa lãng đãng trôi nổi, tiếng nước chảy rào rào xối xả. Một khúc gỗ mục trôi lững lờ trên dòng sông ngầm, trên đó có hai bóng người, một đứng một ngồi. Kẻ đứng là Cố Mạch, dưới chân hắn có một luồng khí yếu ớt đang cuộn chảy, thúc đẩy khúc gỗ mục lướt đi ngược dòng. Kẻ ngồi xếp bằng là Diệp Kinh Lan, lúc này đang nhanh chóng vận công hồi phục ý lực. Tiếng nước chảy ào ào, hai người nương theo khúc gỗ mục mà đi tới rất nhanh. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, phía trước lại dần dần lè lói ánh sáng. Diệp Kinh Lan con người hơi co lại, nói, cô huynh, phía trước có ánh sáng, hẳn là đã đến một thị trấn nào đó. Có thị trấn nghĩa là chắc chắn có người đưa đò, có thể đưa chúng ta lên mặt đất. Cố Mạch kệ đáp, nhưng khả năng lớn hơn là phía trước sẽ có nhiều kẻ mai phục chúng ta đấy. Lòng Diệp Kinh Lan chịu nặng. Suốt quãng đường vừa qua, cả hai đã phải hứng chịu đủ loại cạm bẫy chết người. Đối phương rõ ràng vô cùng thông thuộc quỷ thành này, lợi dụng triệt để mọi địa thế để giăng bẫy phục kích. Trước sau họ đã gặp phải không dưới 10 lần tử cục, vậy mà số người bọn họ chạm mặt chưa tới 5. Diệp Kinh Lan thầm cảm khái, cũng may công phu phòng ngự của Cố Mạch quả thật rất lợi hại. Ví như hôm nay chỉ có một mình gã, hoặc đổi lại là một người đồng bạn có phép phòng thân kém hơn một chút, hay công lực yếu hơn một tấc, thì giờ này gã tuyệt đối được mình đầy thương tích. Và bây giờ họ đã đến trấn nọ. Tuy có thị trấn đồng nghĩa với việc có thể tìm được đường ra, nhưng quả thật như lời của Cố Mạch nói, khả năng lớn hơn là một trường sát cục kinh thiên động địa đang chờ đợi bọn họ. Cố huynh, công lực của ngươi hiện tại còn nhiều không? Diệp Kinh Lan hỏi. Vẫn ổn, Cố Mạch đáp. Trong bóng tối, sắc mặt Diệp Kinh Lan hơi trầm xuống. Cả lúc này đã đến hồi kiệt sức, chân khí trong đan điền đã cạn kiệt, sức chiến đấu chẳng còn lại bao nhiêu. Theo gã thấy, tuy Cố Mạch nói năng điềm nhiên, nhưng suốt chặng đường chân khí của hắn lúc nào cũng xuất ra ngoài thân, sự hao tổn lớn hơn gã gấp 10 lần không chỉ. Dù là bậc thầy luyện khí cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao như vậy, e rằng công lực cũng chẳng còn lại là bao. Diệp Kinh Lan nghiến răng, trong lòng đầy do dự và giằng xé. Cuối cùng vào khoảnh khắc, trong mắt của gã lóe lên một tia lửa, gã bình thản nói, cô huynh, ta vẫn còn một lá bài tẩy, chỉ là lá bài này ta không thể tùy tiện sử dụng, nhưng ngươi yên tâm, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ dùng nó. Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài. Cố Mạch khẽ cười, đưa tay vỗ vào vai của Diệp Kinh Lan nói, được, nếu ta chịu không nổi sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó sống chết phó mặc cho ngươi. Được, Diệp Kinh Lan gật đầu, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết ở đây. Nếu ngươi thật sự không trụ nổi, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài. Cố Mạch mỉm cười, trên người tuôn ra từ luồng khí lực còn mạnh mẽ hơn. Khúc cây ở dưới chân được công lực thúc đẩy, tựa như một con cá lớn lướt nhanh trên mặt rông. Trong mấy chốc, cả hai đã đến ngoại vi của một khu chợ. Hai người đều đeo mặt nạ tiến vào bên trong thị trấn nhỏ. Thị trấn này còn náo nhiệt hơn nhiều so với bên Trầm Sa, nơi họ tóm được quỷ thủ Tam khi mới vào. Tuy nhiên, vì khu chợ này chiếm diện tích rất nhỏ, chỉ có một con phố duy nhất nên trông vô cùng chen chúc. Trên phố đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập. Cố Mạch và Diệp Kình Lan bước vào thị trấn. Diệp Kình Lan nhìn quanh một lúc rồi dẫn Cố Mạch vào một quán mì nhỏ. Hai người họ từ lúc thoát ly khỏi quỷ phong đến giờ vẫn luôn trong trạng thái chiến đấu căng thẳng tột độ, chưa một hạt cơm nào vào bụng, dù ở dưới lòng đất cũng không cảm nhận được thời gian trôi, nhưng họ có thể ước chừng đã qua ít nhất một ngày. Tính từ lúc họ tiến vào quỷ thành, ít nhất là một ngày một đêm. Cố Mạch thì không sao, hắn tuy chưa đạt tới cảnh giới không cần ăn uống, nhưng với công lực thâm hậu, 3 năm ngày không ăn cũng không ảnh hưởng gì lớn. Trước đây hắn còn từng thi triển thiên tầm công suốt 7 ngày 7 đêm, không một giọt nước hạt cơm. Nhưng Diệp Kinh Lan thì khác, gã không phải người chuyên tu khí lực, hơn nữa còn liên tục chiến đấu với cường độ cao. Gã không chỉ cạn kiệt công lực mà thể lực cũng đã tiêu hao gần hết, bây giờ đang đói đến cồn cào không chịu nổi. Chủ quán, cho 4 bát mì, càng nhanh càng tốt. Diệp Kinh Lan vừa vào đã gọi lớn. Gã chọn quán này là vì thấy ít người, tổng cộng chỉ có 4-5 thực khách đều đã đang ăn, sẽ không phải đợi lâu. Có ngay đây. Chủ quán là một trung niên nhân trông hết sức thật thà, phúc hậu, tạp dề đang buộc ngang hông đứng ở bên một chiếc nồi lớn. Nghe Diệp Kinh Lan gọi, các vội đáp tiếng rồi nhanh chóng thả mì vào nồi. Những kẻ mở quán mì, nước sôi lúc nào cũng sẵn sàng. Có khách đến chỉ cần thả mì vào nồi trung qua, rồi cho hành hoa gia vị vào là xong, nấu rất nhanh. Trong mấy chốc, gã chủ quán đã dùng khay bưng 4 bát mì đặt lên bàn. Tên này cũng khá thật thà, 4 bát mì đều đầy ắp. Chỉ là Cố Mạch không thích ăn mì, bèn nói. Diệp huynh, ta không ăn hết 2 bát đâu. À, xin lỗi, Diệp Kinh Lan nói, quên gọi cho ngươi rồi, chủ quán thêm 1 bát nữa. Cố Mạch ngây ra, Diệp Kinh Lan thấy mì liền vội vàng cầm đũa chuẩn bị ăn. Đúng lúc này Cố Mạch đột nhiên chuyển âm. Diệp huynh, trong mì có độc. Hả? Diệp Kinh Lan hơi sững người, rồi nhìn kỹ. Dù sao gã cũng là một cao thủ giang hồ, có nhãn lực, tuy không tinh thông y thuật, nhưng khi đã biết trước đáp án để tìm vấn đề thì cũng nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất thường trong bát mì. Trong thoáng chốc, lòng của gã khó chịu khôn tả, vì gã đang rất đói. Thật ra Diệp huynh, ngươi cũng có thể ăn, độc tính này không lớn, với công phu của ngươi ít nhất có thể cầm cự được 1 canh giờ trước khi ruột gan nát bấy. Nhưng có ta ở đây, ngươi cũng có thể tự tin, biết đâu có cơ hội cứu sống ngươi. Cố Mạch nói. Diệp Kinh Lan khóe miệng co giật. Cố huynh, tuy ta tự nhận không phải là người tốt gì, nhưng ngươi cũng không thể coi ta là súc vật mà đùa giỡn chứ. Sau đó Diệp Kinh Lan vẫy tay gọi chủ quán. Chủ quán, ngươi lại đây một chút. Các chủ quán vội vàng bước tới hỏi. Khách quan, có chuyện gì vậy? Diệp Kinh Lan tức giận. Ngươi nói xem, mì này ngươi nấu kiểu gì? Hả? Cho heo ăn à? Lại đây, ngươi ăn thử vài miếng cho ta xem. Trình độ thế này mà cũng dám bày quán làm ăn à? Vừa nói Diệp Kinh Lan một tay túm lấy cổ áo của gã chủ quán, tay kia bưng bát mì đổ thẳng vào miệng. Ngay sau đó, trong tay áo của gã chủ quán lòi ra một con dao găm nhanh như chớp đâm về phía Diệp Kinh Lan. Lưỡi dao sắc lẹm mang theo sát khí đâm thẳng vào mặt gã. Trong nháy mắt, chiếc bát sứ vỡ tan thành từng mảnh lấp loáng. Những ngón tay thon dài của Diệp Kinh Lan tựa như linh xà kẹp lấy một mảnh vỡ sắc bén, nhanh tới mức không thấy cả tàn ảnh. Chỉ thấy một vệt máu mảnh như sợi chỉ rỉ ra từ cổ họng của gã chủ quán. Khi giọt máu phụt một tiếng bắn xuống nền đá xanh, gã chủ quán hai tay ôm lấy cổ họng lùi lại, miệng phát ra như tiếng khè khè. Đồng từ kinh hoàng phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của kẻ vừa ra tay. Cuối cùng, gã ngã vật xuống vũng máu nhuộm đỏ cả nửa sàn nhà. Mùi máu tanh lập tức lan tỏa khắp quán mì. Những tên sát thủ giả làm thực khách đồng loạt rút vũ khí. Ánh sáng lạnh lẽo như sóng dữ ập về phía hai người. Cô Mạch lười biếng dựa vào ghế gỗ. Ngay khoảnh khắc đốt ngón tay của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Chiếc ống xanh đựng đũa đã xoay thiết bay ra như mũi tên rời cung. Miệng ống nghiêng xuống, mười mấy chiếc đũa che tựa như mưa rào trút xuống. xe gió rít lên như sấm, găm thẳng với yết hầu và tim của bọn sát thủ. Máu tươi bắn tung tóe, vẽ lên những đường cong đỏ thẫm trong ánh lửa. Máu từ những lỗ thủng vẫn đang ứa ra, nhưng người thì đã tắt thở. Diệp huynh, nồi nước và sợi mì không có độc, đừng đụng vào mấy thứ gia vị kia, người có thể tự xử xuống bếp nấu một ít mà ăn. Cố Mạch vùi vùi vạt áo. Lúc này con phố dài, vô số đào thủ đã ồ ạt kéo đến như thủy triều. Bụi đất do bước chân chúng tạo ra sắp tràn vào cả ngưỡng cửa. Vậy mà hắn lại chẳng để tâm, chỉ tay về phía đám người đó nói: đám người này ta cản cho, người cứ yên tâm mà ăn mì. Diệp Kình Lan không nhiều lời, nhanh chân chạy đến bếp lò bắt đầu nấu mì. Gã vội vàng như vậy không phải để tiết kiệm thời gian giúp Cố Mạch giảm bớt áp lực, mà chủ yếu là vì gã đói thật sự. Cố huynh, đánh chậm thôi, đợi ta ăn chút gì đó hồi sức đã, rồi người hãy đến ăn sau. Diệp Kình Lan còn không quên nấu một ít cho Cố Mạch, trực tiếp ném cả bó mì vào nồi, rồi nhanh tay thêm củi lửa. Bấy giờ, trên thị trấn đã trở nên hỗn loạn, dưới ánh đèn, tầm nhìn không được tốt lắm. Đặc biệt là đám cao thủ đông như kiến kia, đi lại với nhau trông như một mảng bóng đen khổng lồ. Một gã nam nhân mặc y phục đỏ, mặt trang điểm đậm đặc xuất hiện, rất lịch sự cúi người hành lễ với Cố Mạch. Tại hạ là Hí Nhân, ra mắt Cố đại hiệp. Cố Mạch ngồi xuống, khẽ xoay người đối mặt với con phố dài bên ngoài, nhẹ nhàng vắt chéo chân nói: Hí Nhân. Hí Nhân nghìn mặt trong thập đại ác nhân sao? Gã Hí Nhân nghìn mặt nói: chính là tại hạ, ta đến đây là muốn khuyên Cố đại hiệp và Diệp đại nhân một câu. Hai vị đều là bậc anh tài hào kiệt cái thế, rồng phượng giữa nhân gian, hà cớ gì phải làm khó những tiểu nhân vật không dám nhìn ánh sáng như chúng ta. Cố đại hiệp, chỉ cần các vị giao sổ sách ra, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản hai vị. Còn cung kính tiễn hai vị ra ngoài, sau này tháng tháng đều có hiếu kính, ít nhất 3.000 lượng, lễ tết sinh thần, các lễ nghĩa cần có chắc chắn không thiếu. Hai vị có việc gì cần giúp đỡ, cũng cứ tự nhiên sai bảo, chúng ta kết giao bằng hữu, thế nào? Hí Nhân thiền diện nói rất nhiều, nhưng Cố Mạch gần như chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Mà đang tra cứu trong hệ thống về lệnh truy nã của Hí Nhân thiên diện trong thập đại ác nhân của Quỷ Thành. Mục tiêu truy nã: thiên diện hí tử, cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thưởng dịch cân kinh đại thành. Thiếu Lâm có hai đại thần công, một là dịch cân kinh, hai là tẩy tùy kinh. Môn nội công này tu luyện đến đại thành, có thể khiến nội lực thẩm thấu vào cơ bắp xương cốt, tăng cường chức năng cơ thể, có thể dịch cân đoán cốt, tức là thông qua ngoại lực tái tạo cấu trúc kinh mạch, nâng cao căn cốt thiên phú, tạo nghệ nội lực của nó có thể đạt tới cảnh giới cương nhu tịnh tề, có tính tương thích rất mạnh, đồng thời là nội lực vô thuộc tính, có thể tăng cường bất kỳ chiêu thức nào. Nội lực của nó lại cực kỳ nội liễm, hình thành phòng ngự độc đáo, đạt tới cảnh giới vô lậu, có thể nhìn thấu đại cảnh giới Phật pháp, ngã tướng nhân tướng. Nếu không có Thái Huyền Kinh, vô cực quy nguyên khí của Cố Mạch, có thể chọn dịch cân kinh này làm công pháp hỗ trợ thăng cấp. Nhiều đặc tính của nó có sự tương đồng với Thái Huyền Kinh. Tuy nhiên với cảnh giới võ đạo hiện tại của Cố Mạch, dịch cân kinh không mang lại nhiều giá trị cho hắn. Thế nhưng khả năng dịch cân đoán cốt vẫn khiến hắn rất hứng thú. Thực tế nhiều võ công của hắn đều có khả năng thay đổi thiên phú. Với thiên phú hiện tại của hắn, dù không có túc tuệ, hắn cũng sẽ là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Nhưng không ai lại không muốn thiên phú trở nên cao hơn. Dù sao cảnh giới võ đạo là vô tận. Bên ngoài quán mì nhỏ, thiên diện hí tử khẽ cúi mình về phía Cố Mạch. Nhưng thấy Cố Mạch mãi không nói lời nào, liền lại mở miệng nói: Cố đại hiệp, đã suy nghĩ kỹ chưa? Là địch hay là bạn, là sống hay chết, đều chỉ trong nhất niệm của ngài. Cố Mạch khẽ cười nói: ta là một chóc đau nhân. Thiên diện hí tử hơi sững sờ, không biết tại sao Cố Mạch lại đột nhiên nói ra điều này, liền nghi hoặc hỏi: Cố đại hiệp, ý của ngài là gì? Cố Mạch đáp: ta chỉ hứng thú với tội phạm truy nã. Thập đại ác nhân của Quỷ Thành các ngươi đều là tội phạm truy nã, ta đều rất hứng thú. Ừ, vậy ngoài ngươi ra còn có ai khác đến không? Thiên diện hí tử lạnh giọng nói: xem ra Cố đại hiệp đây là muốn chọn đối đầu với cả Quỷ Thành chúng ta rồi. Nếu đã như vậy... Không đợi thiên diện hí tử nói xong, Cố Mạch giơ tay chỉ một cái, một đạo kiếm khí vô hình bắn ra, chính là trùng xù kiếm trong lục mạch thần kiếm, vô hình vô sắc vô thành. Thiên Diện Hí Tử căn bản không có cơ hội phản ứng, kiếm khí xuyên thủng trán của gã. Tuy nhiên điều kỳ lạ là lỗ thủng trên trán của Thiên Diện Hí Tử không hề thêm máu tươi, ngược lại lộ ra những mảnh vỡ vụn. Cố Mạch hơi sững sờ, thấp giọng nói: chẳng trách trước đó thấy khí tức không đúng, còn tưởng là loại quy tức công phu cao minh nào, hóa ra là một khối lỗi. Lời còn chưa dứt, câu trần yêu đao đã xuất vỏ, đào quang như dải lụa nhẹ nhàng vung, khôi lỗi liền vỡ nát âm âm trong những mảnh vỗ gụn đó. Vài sợi tơ trong suốt ẩn hiện, rõ ràng là có người đang điều khiển ở gần đó. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thân hình của Cố Mạch lướt đi như quỷ mị, luồng khí lưu mang theo thậm chí để lại vệt mờ trong không khí. Thân hình đã vồ tới như cú đêm, khoảnh khắc đầu ngón tay như kiểm sắt kẹp chặt vào sợi tơ, nội lực thuận theo tơ nhện ngược chiều mà di chuyển. Vị trí của kẻ điều khiển từ xa lập tức như in vào lòng bàn tay. Hắn đột nhiên dùng sức giật một cái, trong đám người truyền đến tiếng xé vải chói tai. Một thanh niên cao gầy mặc áo dài màu trắng ngà bị kéo bay lên khỏi mặt đất hơn trượng, cả người như diều đất dây bay ngược lên không. Chiếc quạt xếp ở thắt lưng trong lúc chấn động dữ dội đã văng ra vệt bạc. Trong hoảng loạn, ngón tay vô ích vô lấy hư không, Cố Mạch cười lạnh một tiếng tung người bay ở góc phố. Trong đám người có kẻ rũ tay ném ra tấm thảm đỏ thẫm, hoa văn nhện tám chân theo ở rìa đột nhiên ngọ nguậy như sống dậy. Tất cả tấm thảm phồng lên như huyết hải sôi sục, vạn con độc chu cuồn cuộn trào ra từ trong đó. Con nhện lưng đen trắng lớn bằng miệng bát, chấm nhỏ ở bụng như chu sa nhỏ máu, là có nhện vằn hoa dài ba thức, hoa văn trên mài lưng lại giống như mặt người, càng có nhện chân vàng nhỏ như đốt ngón tay. Kịch độc nhỏ ra từ miệng khi đóng mở ăn mòn nền đá xung quanh thành khói trắng xì xèo. Nơi độc vụ tràn ngập, ánh lửa đèn lồng ven đường cũng bị nhuộm thêm màu tím xanh quỷ dị. Thần sắc Cố Mạch không đổi, quanh thân lập tức tỏa ra một lớp ánh sáng trắng ngà như một đạo quang cháo bảo vệ hắn ở bên trong. Bầy độc nhện chịu đòn tấn công đầu tiên va chạm với quang cháo, phát ra tiếng lành cách dày đặc, co giò thành cục như bị sét đánh. Dịch thể màu tím đen bắn ở quang cháo xì xèo kêu, khói độc bốc lên bị cương khí chấn thành ánh sáng lấp lánh li ti. Đàn nhện bị bắn ra như mưa rào trút xuống, rơi vào giữa trận đào thủ trên phố, lập tức vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Có kẻ bị nọc nhện ăn mòn cổ họng, có kẻ ôm cánh tay sưng vù lăn lộn trên đất, lại có kẻ thất khiếu chảy ra máu đen. Trong chốc lát đã có hơn 10 thi thể nằm ngang dọc. Tuy nhiên Thiên Diện Hí Tử kia lại nhân cơ hội lèn vào đám đông. Cố Mạch mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà quán mì nhỏ, nhìn về phía kẻ vừa ném tấm thảm, khóa chặt khí tức của kẻ đó, trầm giọng nói: thiên chu vạn độc, người là độc chu bà. Trong đám đông, một giọng nói dù dường dễ nghe truyền đến: không ngờ độc chu bà ta cũng có vinh hạnh được Cố đại hiệp nhớ đến tên tuổi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nghe đối phương thừa nhận thân phận, Cố Mạch thầm nghĩ, hôm nay thật là may mắn, vừa mới có phần thưởng thần công dịch cân kinh của Thiên Diện Hí Tử, lập tức đã có độc chu bà vô cùng tương xứng này. Mục tiêu truy nã độc chu bà tứ tình, phần thưởng thần công tẩy tùy kinh đại thành. Tẩy tùy kinh cùng với thần công dịch cân kinh là một trong hai bộ thần công của Thiếu Lâm. Dịch cân kinh tu luyện gần cốt bên ngoài, còn tẩy tùy kinh chủ yếu tu luyện tinh khí thần bên trong, là một bộ bảo điển vô thượng của Phật môn để tu luyện khí lực bẩm sinh. Vì quá cao siêu nên không ai tu luyện thành công, dẫn đến thất truyền. Công hiệu của nó vô cùng thần kỳ, người tu luyện một khi luyện thành, cơ thể sẽ như thay đổi da thịt, không chỉ tăng cường khí lực, nâng cao võ nghệ, mà còn có thể khiến chân khí toàn thân di chuyển tiêu ý, tuần hoàn không ngừng trong cơ thể. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể gột rửa gân tủy, thanh lọc tạp chất trong huyết mạch, cuối cùng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nâng cao thiên phú của người tu luyện, chú trọng vào khả năng lĩnh ngộ, vô cùng tương xứng với thần công dịch cân kinh. Một cái cải thiện căn cốt, một cái cải thiện ngộ tính. Thậm chí tẩy tùy kinh còn có công hiệu cứu người thần kỳ. Nếu có người võ công mất hết trở thành phế nhân, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, tu luyện thần công tẩy tùy kinh có thể nối lại kinh mạch, phục hồi võ công cao thâm, khiến phế nhân lấy lại công lực ngày xưa. Nhìn chung nó còn mạnh hơn cả thần công dịch cân kinh một bậc. Tạm hết chương 235, Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.